Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 47, thân thế của công giã Ti Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của ông Linh Tiêu là công giã Ti Đồng cướp nhà người ta. Công giã Ti Đồng vẫy tay, đại thẩm liền lui xuống ngừng. Thân nhân của tỷ, ông Linh Tiêu hỏi, công giã Ti Đồng chỉ về phía người đại thẩm vừa rời đi. Không phải, lão mama chỉ chịu trách nhiệm quản lý viện tử này thôi. Nhưng viện tử này đúng là của thân nhân ta. Nàng kéo ông Linh Tiêu vào chính viện, trong sân trồng một cây lựu, cành lá sum suê. Phủ đệ của công giã gia, ông Linh Tiêu vài ngày trước nghe thần nhớ nhắc qua chuyện công giã gia. Thân nhân của tỷ không phải đều ở kinh thành Dĩnh Quốc sao? Công giã Ti Đồng dẫn cô vào phòng, bên trong thơm phức, là mùi hương hoa cỏ dễ chịu. Công giã gia có phủ đệ cũng chỉ để lại cho công giã Hân, ta trong mắt họ là cái gì? Công giã Ti Đồng cười lạnh. Đây là của Lê Dương Vương, là biểu ca của sư phụ, ta gọi bằng cữu cữu. Công giã, ông Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn công giã Ti Đồng, tỷ có phải rất ghét người công giã gia không? Công giã Ti Đồng nhìn cô một lúc, bỗng cười. Sao có thể, họ không đáng, đôi mắt tươi sáng chứa đầy ánh nắng, nhìn vào thấy lòng ấm áp. Thật sao, ông Linh Tiêu không tin, trong lời nói của công giã Ti Đồng toàn là sự khinh miệt công giã gia. Gọi một tiếng sư tỷ nghe xem. Công giã Ti Đồng không lúc nào không dụ dỗ tiểu sư muội. Sư tỷ, ông Linh Tiêu lập tức gọi. Công giã Ti Đồng nghe xong vui sướng, cũng không giấu giếm nữa, kể về thân thế của mình. Tằng tổ phụ của công giã Ti Đồng là công giã Kỳ, đệ đệ của công giã Tường. Công giã Tường là tổ phụ của công giã Âm. Tổ phụ của công giã Ti Đồng là công giã Đoan, cũng là trường tử của công giã Kỳ, từng giữ chức lễ bộ thị lang. Phụ thân của công giã Ti Đồng, công giã Khang chỉ là ngự sử trung thừa. Có thể nói, khác với gia tộc hiển hách của Tĩnh Quốc công công giã Tường, nhánh của công giã Kỳ tuy không giữ chức vụ quá cao nhưng lại rất quan trọng, thuộc dòng tộc nắm thực quyền. Công giã Khang lấy vợ là Phương Thị, sau khi sinh ra công giã Ti Đồng thì Phương Thị lâm bệnh qua đời. Một năm sau, công giã Khang tục huyền với thư nữ của Bình An Hầu là Lương Thị, sinh được một trai một gái. Con gái chính là công giã Hân. Sau khi Lương Thị vào cửa, ban đầu đối với công giã Ti Đồng cũng không tệ, tuy không phải việc gì cũng tự tay làm nhưng cũng dặn dò các bà tử, quản gia bên cạnh quan tâm công giã Ti Đồng một chút, cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng sau khi Lương Thị sinh ra công giã Hân, kế mẫu dường như mắc chứng hoang tưởng bị hại, luôn cho rằng công giã Ti Đồng sẽ hại nữ nhi của mình, việc gì cũng đề phòng. Lúc đó công giã Ti Đồng còn là một hài tử không hiểu chuyện, thấy muội muội liền muốn lại gần, nhưng mỗi lần Lương Thị đều ngăn cản, không cho lại gần công giã Hân. Thời gian lâu dần, công giã Ti Đồng tuy không hiểu vì sao nhưng đã không còn nghĩ đến chuyện lại gần công giã Hân nữa. Lại qua vài năm, công giã Hân dần lớn lên, sự khác biệt đối xử giữa hai người càng ngày càng rõ rệt. Rõ ràng công giã Ti Đồng mới là đại tiểu thư trong phủ. Nhưng ăn mặc dùng độ đều kém hơn công giã Hân một bậc. Điều đó cũng đành, nhưng công giã Hân còn thường xuyên xông vào viện tử của công giã Ti Đồng bắt nạt nàng. Công giã Ti Đồng từ nhỏ tính tình thẳng thắn, đương nhiên không chịu nhường. Công giã Hân về mách với Lương Thị, sự tình lại đến tai công giã Khang, mỗi lần bị phạt đều là công giã Ti Đồng. Đáng nói là công giã Ti Đồng cứng đầu, chỉ cần bản thân nàng không sai thì dù chết cũng không chịu xin lỗi. Vì thế mà chịu không ít đòn roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ giữa công giã Khang và công giã Ti Đồng càng ngày càng căng thẳng. Lương Thị tuy không nàng ý hãm hại công giã Ti Đồng, nhưng công giã Hân thì có. Nữ hài này từ nhỏ đã giỏi tính toán người khác, hơn nữa còn lấy đó làm vui. Công giã Hân chỉ muốn nhìn thấy công giã Ti Đồng bị oan ức, bị hãm hại, bị trừng phạt. Mỗi lần đạt được mục đích, đều tỏ ra vẻ mặt đắc thắng trước mặt công giã Ti Đồng. Lúc đó, công giã Hân còn chưa đầy 6 tuổi, năm công giã Ti Đồng 8 tuổi, lại bị công giã Hân tính toán, sự tình làm náo động đến trước mặt công giã Khang. Công giã Ti Đồng bị công giã Khang tát hai cái rồi bắt quỳ ở từ đường. Lúc đó đã vào đông, trong từ đường lạnh ẩm vô cùng. Công giã Ti Đồng cả ngày không ăn gì, vừa lạnh vừa đói, ngất đi trong từ đường. Khi tỉnh dậy, nàng nhìn thấy công giã Âm. Công giã Âm đưa nàng về Duy Âm Cung, dạy võ công, cũng dạy đạo lý làm người. Sư đồ hai người tính tình giống hệt nhau, vì thế tình cảm rất sâu nặng.